Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1267, chương 1255, quét ngang. Cái kia kim loại sinh mệnh cường đại như vậy, chữa trị dâng lên hẳn là khó khăn. Thủy hệ trưởng khống giả Nguyên Lam thì là phủ định. Lời của hắn hạ xuống, trong nháy mắt, ở đây mấy người vẻ mặt đều đột biến. Nơi xa trong hư không, một đạo khủng bố thân ảnh cấp tốc kéo tới, lại chính là cái kia Tu La Khôi. Lúc này Tu La Khôi khí thế trên người gợn sóng tựa hồ hoàn toàn khôi phục. Xem nó mục đích vẫn là Chu Hạo chỗ địa. Đi, vài vị trưởng khống giả cấp tốc bay về phía một chỗ. Không chỉ là bọn hắn, những phương hướng khác cũng đều có trưởng khống giả không ngừng tiếp cận nơi này. Đại bộ phận trường khống giả hiện tại cũng tại phụ cận chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, trong hư không, lần lượt từng bóng người không ngừng buông xuống. Chính là Huyền Diệt đám người. Tổng cộng 10 vị trường khống giả đem nơi này con đường hoàn toàn ngăn cản. Hiu, nơi xa, Tu La Khôi bay tới. Cũng có từng vị thiên cấp Tu La xuất hiện. Số lượng thậm chí đạt đến 12 vị. Lúc này nhiều hứng thú nhìn xem 3000 đại thế giới này chút trưởng khống giả nhóm. Ác Nguyên, các người nhiều cường giả như vậy tụ tập tại đây bên trong. Xem ra thật đang tiến hành kế hoạch gì, mà lại kế hoạch này còn cùng Chu Hạo có quan hệ. Đá Xám mỉm cười nói, bất quá, không có hỗn độn kiến. Địa Ngục Long, bằng các người này chút dựa vào ngoại vật, thực lực cố định trưởng khống giả, có thể ngăn cản được Tu La Khôi hay sao? Oanh, Đá Xám không có quá nhiều nói nhảm, to lớn Tu La Khôi trong nháy mắt bạo động, thân ảnh của hắn che khuất bầu trời, đỉnh đầu thiên, chân đạp đại địa, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ dọa người gợn sóng. Hắn toàn bộ thân hình như là kim loại đen kiến tạo mà thành, áp bách lấy bốn phía. Mà hai tay của hắn vung lên, trực tiếp hướng Huyền Diệt đám người chộp tới. Ha ha, Đá Xám, này 3000 đại thế giới trưởng khống giả nhóm đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới. Một vị thiên cấp Tu La cười truyền âm nói, Tu La Khôi chính là vì đối phó 3000 đại thế giới trưởng khống giả nhóm. Bất quá phải nghĩ biện pháp đem tụ tập cùng một chỗ tại bại lộ mới là tốt nhất. Trước đó Đá Xám lựa chọn bại lộ Tu La Khôi, vốn cho rằng không có bao nhiêu cơ hội, không nghĩ tới bây giờ Huyền Diệt đám người vậy mà chủ động tụ tập cùng một chỗ. Liên hợp ngăn cản, Ác Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, từng đạo dọa người hào quang phân tán ra, sau đó tại trong hư không xuất hiện một đường to lớn màng mỏng. Màng mỏng bên trên, các hệ pháp tắc gợn sóng lưu truyền. Tản ra kỳ dị gợn sóng, nơi xa, Tu La Khôi cự đại bàn tay kéo tới, trực tiếp cùng này màng mỏng đụng vào nhau, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, sau đó to lớn màng mỏng bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt, đồng thời cấp tốc lan tràn, không đến một giây, này to lớn màng mỏng hoàn toàn phá toái, tập hợp đủ 10 vị trưởng khống giả liên hợp phòng ngự. Lại là không chịu nổi một kích, công kích này quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Huyền Diệt khuôn mặt khó coi nói, lúc này còn vẻn vẹn Tu La Khôi ra tay, mà Đá Xám đám người cũng không có ra tay. Bọn hắn hiện tại có khả năng lập tức bỏ chạy, thế nhưng một khi chạy trốn, Tu La Khôi có thể sẽ tùy tiện đi vào Chu Hạo sở tại địa phương. Đến lúc đó hết thảy đều công thua thiệt tại bại. Oanh, đánh nát phòng ngự màng mỏng về sau, Tu La Khôi lại lần nữa kéo tới, mà hắn mục tiêu lại là cái kia thủy hệ trưởng khống giả Nguyên Lam. Cự đại bàn tay vung lên, trực tiếp đánh vào Nguyên Lam trên thân. Phốp, Nguyên Lam kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bên trên thậm chí đều xuất hiện từng đạo vết máu. Huyết dịch không ngừng chảy ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm, mà hắn sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Xoạt, lại là một đạo công kích. Kim hệ trường khống giả đâm hoàng kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh không biết bay rớt ra ngoài bao nhiêu mét. Máu vẩy đại địa, trường khống giả mỗi một giọt máu bên trong đều có thể đem đại địa nhuộm đỏ. Lúc này phía dưới địa phương một mảnh xích hồng, như là huyết thổ, đang không ngừng chiến đấu. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi 3000 đại thế giới cường giả tựa hồ cảm nhận được trong hư không khủng bố chiến đấu, tản ra chính mình linh hồn dò xét một thoáng, là trường khống giả bọn hắn. Cái đó là Tu La ma tộc thiên cấp Tu La các cường giả. Còn có cái kia kỳ dị kim loại sinh mệnh cũng là Tu La ma tộc một phương. Trưởng khống giả tại cái kia kỳ dị kim loại sinh mệnh trước mặt không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Ngoặc kép, mọi người thấy xa xôi chỗ chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại cái kia Tu La khôi trong tay, bọn hắn 3000 đại thế giới trừ thiên đế bên ngoài những người mạnh nhất, lại giống con kiến hôi, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, bị tùy tiện đánh bay. Răng rác, một đạo tiếng vang truyền đến. Tại cái kia Tu La khôi trong tay, thủy hệ trường khống giả Nguyên Lam thân thể bị bóp nát bấy. Sau đó thủy hệ pháp tắc Hải Dương bị hắn nắm ở trong tay. Thủy hệ trường khống giả bị chém giết. Nhìn xem cái kia theo trong hư không rơi xuống trường khống giả thi hài, tuyệt vọng xuất hiện ở những cường giả này trong mắt. Trường khống giả đều không có ngăn cản được, bọn hắn lại có thực lực gì có thể ngăn cản? Coi như tới càng nhiều, đều sẽ bị tùy tiện miểu sát. 3000 đại thế giới sắp xong rồi sao? Khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng tràn ngập tại mỗi một trong lòng người. Nguyên Lam, trong hư không, Huyền Diệt đám người bi thương nói. Bọn hắn 15 vị trưởng khống giả, tăng thêm Nguyên Lam, lúc này đã vẫn lạc 3 vị, mà lại 2 tòa pháp tắc Hải Dương đều bị cướp đi. Ác Nguyên, viễn cổ một trận chiến, chúng ta chủ quan, để cho các ngươi thành công một lần. Thế nhưng lần này, các ngươi lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng ta Tu La ma tộc, đem triệt để chiếm cứ 3000 đại thế giới. Trận này viễn cổ lưu truyền xuống chiến đấu, cuối cùng vẫn chúng ta thắng lợi. Đá xám đạm mạc nói, lúc này bọn hắn 12 vị thiên cấp Tu La cũng tham dự chiến đấu. Răng rác, một nơi, lại có một vị trưởng khống giả bị Tu La khôi đánh giết. Thi thể biến thành vô số mảnh vỡ, âm âm, thiên địa phá toái, to lớn Tu La khôi đứng vững, chân phải đặt chân mặt đất. Mặt đất bên trên, từng đạo vết nứt không ngừng xuất hiện, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, không biết lan tràn đến nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài. Đánh giết trưởng khống giả về sau, Tu La khôi tựa hồ đạt được năng lượng bổ sung, thân thể càng trở nên khổng lồ, che khuất bầu trời, thậm chí tại đây tòa đại thế giới bất luận cái gì một chỗ khu vực đều có cường giả thấy được này to lớn hủy diệt thân ảnh, có ai có thể ngăn cản được này kim loại sinh mệnh? Nhìn xem từng vị trưởng khống giả bị không ngừng đánh giết, người chung quanh trong mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng mạnh. Không có trưởng khống giả, Tu La ma tộc bên kia tùy tiện một vị thiên cấp Tu La đều có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn. Rất nhanh, nơi này 10 vị trưởng khống giả chỉ còn lại có 5 vị. Bất quá, bọn hắn không có bất kỳ người nào rời đi, còn đang điên cuồng ngăn cản. Ác Nguyên, Huyền Diệt, đều đến lúc này các ngươi còn tại ngăn cản, thậm chí không để ý tính mạng của mình. Ta ngược lại thật ra đối kế hoạch của các ngươi sinh ra nồng đậm hứng thú. Đá xám mỉm cười nói, hưu, Tu La khôi tốc độ tăng nhiều, sau đó vậy mà từ bỏ đánh giết này chút trưởng khống giả. Cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Không tốt, này Tu La khôi muốn đi tìm Chu Hạo. Ác Nguyên, Huyền Diệt đám người sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản. Có thể là cái kia đá xám chờ người thân ảnh bạo động, hoàn toàn dây dưa kéo lại bọn hắn. Chu Hạo, chỗ xa xa, đang mật thiết chú ý chiến đấu đá Tas vẻ mặt biến hóa. Cha, bên cạnh, Chu Nghị cũng là vẻ mặt khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.